Bá Võ Khai Hoang, chương 1238, Vô Cực Thần Trảm giai đoạn 2, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hy Hình nghĩ thầm, Sở Vân Vân giải thích cũng tương đương với phao án với Tố Phong đầu án nhất thời, yên tâm hơn. Nếu một mình Tố Phong Đao nói như vậy, thì hắn còn hơi lo lắng một chút. Nhưng nếu thêm Sở Vân Vân nữa, vậy thì nhất định là không có vấn đề. Chỉ là không biết thứ này rốt cuộc là thứ gì. Trong mắt Sở Vân Vân lại hiện ra vài phần khó hiểu và nghi ngờ. Nàng cảm giác thứ này tựa như hơi rụt rè. Nó chiếm cứ nơi sâu xa trong trái tim của Sở Hy Thanh, không dám tiết ra một chút khí tức nào, tựa như là đang sợ hãi thứ gì đó. Vấn đề là trong cơ thể Sở Hy Thanh có thứ gì để nó phải sợ hãi. Nó kết hợp với huyết mạch của Sở Hy Thanh, gần như là bị ép buộc làm như vậy để giữ mạng. Sau đó, Sở Vân Vân thu hồi tâm tư. Có một việc, trong khi ngươi bế quan, Tử Mi Thiên Quân Thủy Như Ca đã lên núi, điểm danh muốn khiêu chiến ngươi. Nói là muốn luận bàn võ đạo của ngươi. Tử Mi Thiên Quân Thủy Như Ca, Sở Hy Thiên hơi cau mày, sau đó liền nuốt một viên đan dược khôi phục khí huyết, đồng thời than thở một tiếng, thanh danh hại người nha, hắn chắc chắn phải ứng chiến. Hậu quả của việc sợ chiến còn đáng sợ hơn cả thất bại. Đúng rồi, lần này ta xếp hạng bao nhiêu trên Thanh Vân tổng bảng? Sở Hy Thanh liếc nhìn điểm huyết nguyên của mình, đúng là đã tăng lên không ít. Trong mắt Sở Vân Vân lại lóe lên một tia dị thường. Hạng thứ 14, cũng không đá ngươi ra khỏi hàng ngũ Thanh Vân tứ thiên quân. Sở Hy Thanh âm thầm thở phào, sau đó lại nhíu mày. Lần này điểm huyết nguyên có tăng lên, nhưng lại không nhiều. Đây là vì không có bao nhiêu người tin tưởng, luận võ lâu đưa hắn lên quá cao. Cao như lâu đài trên không, khiến mọi người không tin được, mà hệ thống của hắn lại dựa vào một chữ, tin. Sau đó hắn lại phát hiện, Sở Vân Vân đang nhìn chằm chằm vào mình. Ta nhớ, người từng nói với ta, người càng nổi danh, càng được mọi người chú ý, càng là cảnh tượng hoành tráng, thì người càng dễ hưng phấn, càng dễ thức tỉnh thiên phú huyết mạch. Sở Hy Thanh sinh lòng ngờ vực, nhưng vẫn gật đầu. Đúng là như vậy. Sở Vân Vân nghĩ thầm, đây là cái đam mê gì? Nàng lắc đầu, tiếp tục hỏi dò. Vì vậy, trận chiến này người không thể thua. Chiến thắng đương nhiên là kết quả tốt nhất. Móc lửng chấm, Sở Hy Thanh dùng tay đè đao, nhướng mày nói. Làm hết sức đi, dù cho thua, thì cũng không thể thua quá khó coi. Sở Hy Thanh vẫn tự biết lấy mình, hắn vẫn còn chênh lệch với đám tứ phẩm cấp độ siêu thiên trụ này. Đặc biệt là Tử Mi Thiên Quân Thủy Như Ca còn là thánh truyền của Tinh Tú Tiên Tông, dù hai người ở cùng cảnh giới, Thủy Như Ca cũng là đối thủ cực kỳ mạnh mẽ. Nếu như có thể sử dụng Cửu Diệu Thần Luân Kiếm, Sở Hy Thanh hẳn là có thể chiến thắng, nhưng nếu luận bàn võ đạo, vậy không thể dựa vào pháp khí để chiến thắng. Đây không phải là liều mạng chém giết, vẫn phải chú ý chút quy củ giang hồ. Sở Vân Vân thì lại gật đầu. Sau đó duỗi một ngón tay ra, điểm thẳng về phía mi tâm của Sở Hy Thanh. Vậy thì không ngại chờ thêm 3 ngày nữa. Đây là Vô Cực Trảm giai đoạn thứ 2 mà ta mới nghiên cứu ra. Nếu như ngươi có thể nắm giữ nó, có lẽ sẽ có thêm chút phần thắng. Sở Hy Thanh nhìn ngón tay đang đến gần của Sở Vân Vân, trong mắt hiện ra ý kinh ngạc. Hắn cảm ứng được ngón tay của Sở Vân Vân ở nơi đó, nhưng lại không biết phòng thủ thế nào. Dường như bước kế tiếp của Sở Vân Vân sẽ có biến hóa vô cùng, khiến cho hắn không biết phải phòng ngự thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái chớp mắt tiếp theo, Sở Vân Vân đã điểm vào mi tâm của hắn. Trong đầu óc của Sở Hy Thanh bỗng nhiên nổ vang. Hắn cực kỳ quen thuộc với cảm giác này, chính là thể hồ thần khải. Sở Hy Thanh cũng không bất ngờ. Sở Vân Vân đọc đại đa số võ đạo trong thiên hạ, bây giờ lại học thêm cả pháp thuật, sao có thể không biết thể hồ thần khải? Huống hồ Tố Phong Đao còn là sư tôn của nàng. Cùng lúc đó, trong đầu của hắn cũng xuất hiện một tin tức mới. Trong nguyên thần của ngươi có đao ý kỳ lạ, có dùng 1000 điểm huyết nguyên để mở hình thức mộng cảnh, nghiên cứu sâu Vô Cực Thần Trảm giai đoạn thứ 2 hay không? Sở Hy Thanh có kinh nghiệm phong phú, sau khi lựa chọn đồng ý thì âm thầm cảm khái, trước kia thể hồ thần khải của Tố Phong Đao chỉ tốn 30, 50 điểm huyết nguyên thôi, bây giờ lại mất tận 1000 điểm sau đó hai mắt hắn liền tối sầm. Chờ đến khi tầm nhìn của Sở Hy Thanh khôi phục, thì hắn đã xuất hiện trong mảnh không gian mộng cảnh. Trước mắt của hắn là một thiếu nữ 12 tuổi, mặt trứng ngỗng, mày liễu, hai mắt màu xanh làm, ngũ quan tuyệt mỹ, khí chất thì lại ốm yếu xuất thần, bên trong ẩn chứa một tia anh khí. Đó chính là Sở Vân Vân. Cách chương.